Chương 2015, đuổi giết. Điều này cũng đúng với Ca Hiêu, lúc đầu hắn rất sợ A Minh, nhưng cho đến bây giờ, thực sự không có hận thù gì nữa, ngoài việc thỉnh thoảng bị nhốt trong lòng, nhưng A Minh có cuộc sống tốt đẹp cần hưởng thụ, hắn cũng có. Lúc này, mặt hắn, hướng về phía trước, nhìn chằm chằm vào Niên Nhiêu đang mặc áo tơi. Hắn đang giúp A Minh khóa chặt khí tức của Niên Nhiêu, hắn không chỉ là kho máu, mà còn có thể hoạt động như một radar. Đây là biểu hiện của việc tính năng động chủ quan bị kích thích ra. Tóc của A Minh bắt đầu bay lên, hai chân hắn cũng bắt đầu từ từ nhấc lên khỏi mặt đất. Mặc dù ma pháp hơn nữa là ma pháp huyết tộc không phổ biến ở phương Đông, nhưng sự dao động khí tức mạnh mẽ này vẫn đủ để khiến bốn hộ vệ xung quanh Niên Nhiêu cảm thấy áp lực rất lớn. Mông Lôi, bảo vệ tướng quân rút lui trước. Một câu dặn dò đơn giản, không có bất kỳ lời thừa thãi nào, hộ vệ được gọi là Mông Lôi cũng không nói các ngươi đi đi, ta ở phía sau ngăn cản, Niên đại tướng quân cũng không hét lên mọi người là huynh đệ, ta không thể đi. Tóm lại là Niên đại tướng quân xoay người và bắt đầu chạy về phía nam, theo sau là Mông Lôi. Ba hộ vệ còn lại lao về phía trước. Phân công rõ ràng, hành động thống nhất, không hề dông dài. Đám người bị Tứ hét xông lên, vừa giáp mặt, ba người thuộc hạ của Quách Đông đã bị chém ngã, bị Tứ cũng nằm trong số đó. Nhưng những kẻ này cũng rất tàn nhẫn, đặc biệt là sau khi Niên đại tướng quân nói rằng mình là Niên Nhiêu, điều đó càng làm dấy lên sự hung hãn của chúng, kẻ địch đứng ngay trước mặt, làm sao có thể không liều mạng. Đây là công lớn, mười đời cũng không thể có được cơ hội lập công lớn như này đâu. Cho dù chết trong trận chiến, chỉ cần cuối cùng thành công, thê tử cũng hưởng được quyền lợi. Dù vậy, đao của Bì Tứ đã xuyên qua đùi của một cận vệ tướng quân, đây là đổi lại cho một đao dưới bụng hắn lúc nãy. Mà lúc này, A Minh cũng đã chuẩn bị xong, cấm thuật, cho dù là những cấm chú nhỏ những khúc dạo đầu cũng rất phiền phức. Cấm. Huyết tế. Một huyết ảnh xuất hiện dưới chân A Minh, giống như một ma thần được triệu hồi từ thế giới bên kia. Ca Hiêu xúc động nói, ồ, số cấm thuật mà A Minh đại nhân biết còn nhiều hơn cả ta nữa. Bùng. Một khắc sau, huyết ảnh chui vào lòng đất, trên mặt đất xuất hiện một tia máu, tốc độ cực nhanh. Trực tiếp xoay người vòng qua thế trận phía trước, nhanh chóng đuổi theo Niên đại tướng quân. Mông Lôi bay lên không chút do dự ngăn cản huyết ảnh. Huyết ảnh đập vào cơ thể Mông Lôi. A, a, a, hộ vệ thiết huyết cho dù trên chiến trường có bị thương nặng đến đâu cũng không hề kêu lên một tiếng, vậy mà lúc này lại phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể hắn bắt đầu bị ăn mòn nhanh chóng. Trong chớp mắt đã không còn hình người. Sau đó, huyết ảnh tan biến, tên hộ vệ quỳ trên mặt đất, giơ hai tay lên, da thịt bắt đầu tróc ra, cả người hiển nhiên là đã chết. Nhưng giống như rắn vừa bị lột da, bắt đầu xuất hiện một loại động tĩnh quỷ dị. Một đạo huyết ảnh suýt chút nữa đã bị giết, nhưng rất tiếc, nó không giết được chính chủ. Trên thực tế, khi A Minh đang ở thời kỳ đỉnh phong, có thể thực hiện hàng loạt loại cấm chú này, đến lúc đó cho dù là trước mặt Niên Nhiêu có 20 hay 30 người sẵn sàng hy sinh tính mạng bảo vệ hắn thì cũng không giúp ích gì được. Nhưng dù sao đó cũng là thời kỳ đỉnh cao của hắn, bây giờ hắn không dám chơi như vậy nữa, trừ khi có 20 hoặc 30 Ca Hiêu đứng cạnh cung cấp năng lượng liên tục cho hắn. Nếu chỉ có một Ca Hiêu, việc cưỡng ép tăng quy mô của cấm thuật sẽ chỉ dẫn tới việc thúc giục cấm thuật thất bại, đồng thời, Ca Hiêu cũng sẽ bị nghiền nát như một con giòi. Kế tiếp, A Minh chỉ mũi chân xuống đất. Cả người đuổi theo như một bóng ma. Hắn căn bản không quan tâm đến tình hình của Quách Đông bên này, cho dù Quách Đông và những người khác đều chết hết cũng không sao cả. Người bình thường là được dùng để hy sinh, trong mắt ma vương, không có bình đẳng và từ bi với tất cả chúng sinh. Tuy nhiên, chính vì cái chết đột ngột của cận vệ Mông Lôi và hành động quyết đoán truy đuổi A Minh mà ba vệ binh còn lại không muốn tiếp tục dây dưa với nhóm Quách Đông. Nhanh chóng rời khỏi vòng vây của cuộc chiến. Một người trong số họ bị Bì Tứ làm bị thương ở chân, quay người di chuyển chậm chạp thì bị một binh lính Yến Quốc nhào lên từ phía sau, đè ngã xuống đất. Hai người đồng đội phía trước cũng không để ý đến hắn, tiếp tục đuổi theo tới chỗ tướng quân. Tên hộ vệ rơi lại kia bị đâm chết. Phải nói rằng so với việc Trịnh Hầu Gia đi đâu cũng đều mang theo đội hình hộ vệ phô trương của Kiếm Thánh, thì Niên đại tướng quân ở đây thực sự đơn giản hơn nhiều. Bên cạnh cũng không có lấy một cao thủ võ công thực thụ nào. Chương 2016, kỷ luật. Lúc này Niên đại tướng quân đang rất chật vật, nếu chạy đầu tiên là để lý do chính đáng hơn, dù sao tên của Trịnh Phiền Lực ở Bình Tây Hầu Phủ ở bên ngoài, theo phân tích của Ngân Giáp Vệ, có lẽ đây là cao thủ hàng đầu mà Hầu Phủ bồi dưỡng, đã phò trợ cho Bình Tây Hầu đi đến ngày nay. Vì vậy, bây giờ, cái chết thảm khốc của Mông Lôi đã tạo ra một loại sợ hãi về những tình hình chưa biết. Bản thân sự sợ hãi chính là những điều chưa biết. Lúc đầu, khi Trịnh Hầu Gia đối mặt với lời tiên đoán đó, cũng từng mất ăn mất ngủ, nếu niên đại tướng quân nhìn thấy cảnh tượng chết chóc quỷ dị này tất nhiên sẽ rất hoảng sợ. Dù sao họ cũng là người, không ai là thần. Niên đại tướng quân nhảy qua một gò đất. A Minh đuổi theo tới gò đất này. Niên đại tướng quân có vẻ đã bị trẹo chân, hoặc là để nhanh chóng chạy thoát, lúc xuống dốc, lăn thẳng xuống trông rất mất hình tượng. Bên dưới là một vùng đất trũng, nơi tụ hội của thung lũng gió nên lá khô dày đặc. Niên đại tướng quân cùng mình trong đám lá khô, thật vất vả mới có thể ngừng lại được nhưng cũng không tránh khỏi vô cùng nhếch nhác, bộ quần áo lẽ ra được lót vào mùa đông này cũng đã trở nên rách nát không chịu nổi. A Minh lại bắt đầu kết ấn. Ca Hiêu bắt đầu có thói quen giúp tạo ra bầu không khí, ồ, để ta đoán xem, lần này A Minh đại nhân vĩ đại sẽ sử dụng cấm thuật nào, thực sự rất mong chờ. Cấm. Huyết tế, ồ, A Minh đại nhân lại dùng cấm huyết tế, thật là chấn động. Ở phía sau, tốc độ của hai thị vệ quá chậm, cho dù vội vàng hấp tấp, bọn họ vẫn không thể kịp thời ngăn cản A Minh thúc giục những chiêu thức kinh hoàng và kỳ quái lúc này. Một tên hộ vệ trong số đó đã ném con dao trên tay hắn ra ngoài. A Minh cảm nhận được phía sau. Nhưng hắn không trốn. Không phải vì hoàn toàn không thể di chuyển khi kết ấn, mà là, phù. Con dao đâm chéo từ eo A Minh không hề nhúc nhích, căn bản không để tâm tới. Ôi, lúc này đâm một dao vào người, mới có thể khiến cho khí thế lúc này càng thêm phù hợp với thẩm mỹ của huyết tộc ta, không hổ là A Minh đại nhân. Kiến thức về mỹ thuật và hội họa của ngài khiến ta bội phục, hận không thể khiến đám họa sĩ phương Tây kia xếp hàng tới đây. Tuy nhiên, đúng lúc này, niên đại tướng quân đang rất chật vật ngồi ở phía trước và hét lên, mổ biết mình không phải là Điền Vô Kính. Ồ, vậy thì sao? Ca Hiêu vừa bị hút máu vừa không quên giúp A Minh diễn trò. Dù sao thì để cho đối tượng bị giết nói thêm vài câu trước khi chết là một sự hưởng thụ rất vui vẻ. Ta cũng không phúng túng như vậy. Nói xong, Niên Nhiêu giơ cánh tay lên, hô to, quân đoàn, xông lên. Hiu. Hiu. Hiu. Dưới đống lá khô, từng người một ngay lập tức đứng dậy, tay trái cầm khiên, tay phải cầm giáo, đeo búa sau lưng. Một vài tên. Mười mấy tên. Hàng trăm tên. Không, ở hai phía khác chỗ vùng đất trũng của thung lũng. Cũng có một giọng nói tương tự truyền đến. Rõ ràng là có ít nhất hàng ngàn binh lính mai phục ở đây. Niên đại tướng quân vừa nãy tứ cố vô thân, vô cùng chật vật, ngay lập tức được bảo vệ ở trung tâm bởi nhiều lớp. Ca Hiêu gầm gừ gần như giận dữ, tại sao ngươi vừa rồi lại chạy trốn? Rõ ràng là dẫn theo nhiều binh lính như vậy, lúc trước còn cố ý tỏ vẻ chạy mất dạng, còn cố ý giở trò với chúng ta sao? Chết tiệt! Niên Nhiêu vỗ trán, mắng mỏ. Ai bảo khi ta ra ngoài hít thở trước đã ra lệnh cho bọn họ trừ phi đích thân ta truyền lệnh, nếu không. Không được động thủ. Ai bảo binh lính do lão tử huấn luyện, kỷ luật nghiêm minh chứ. Nhìn thấy lão tử chạy trối chết tới đây, vậy mà không một ai chủ động nhích lên một chút tiếp ứng cho lão tử. Con bà nó. Suýt chút nữa đã tự hại chết mình rồi. Niên đại tướng quân không phải là đang khoe khoang khả năng huấn luyện binh lính của mình. Bởi vì lúc trước nếu Mông Lôi không chặn cho mình một chiêu, có thể hắn sẽ phải chết yểu trước mặt một đám thân quân của mình rồi. Kiểu chết này đơn giản là bực bội không thể diễn tả được. Niên Nhiêu chỉ về phía trước. Hạ lệnh. Ra đi. Hiu. Cấm quân triều đình đại sở bắt đầu xông lên. Ôi A Minh đại nhân vĩ đại, chúng ta bây giờ, A Minh đại nhân trực tiếp chấm dứt vòng kết ấn thứ hai của mình, duỗi tay ra. Rút con dao găm đang cắm ở thắt lưng. A Minh đại nhân, chúng ta sắp phải tử chiến ư, đúng vậy, là huyết tộc tôn quý, làm sao có thể cúi đầu cao quý của mình xuống được, chúng ta nhất định phải, keng keng con dao bị ném xuống đất. A Minh xoay người. Bỏ trốn. Chương 2017, hoang đường A Minh lựa chọn bỏ chạy, dưới loại tình huống này. Quả thực cũng chỉ còn cách bỏ chạy. Dù sao thế cục cũng đã rõ ràng, đơn giản là đánh không nổi. Đánh không lại thì bỏ chạy đây không phải là điều bình thường sao? Cahill cũng cảm thấy rất bình thường, hơn nữa hắn sợ A Minh vì muốn chạy nhanh hơn mà bỏ rơi mình vì vậy liền thay đổi nói, ôi, A Minh đại nhân làm tốt lắm, chúng ta là huyết tộc cao quý, sinh mệnh cao quý làm sao có thể kết thúc dễ dàng ở đây được chứ, ối ối ối đến cuối cùng, Cahill gần như là hét lên run bần bật. Cơ thể cũng bắt đầu co giật. Bởi vì khi A Minh hút máu hắn nhanh chóng dùng cho việc chạy trốn đã rất mạnh mẽ và bất chấp tất cả như vậy để tăng cường thân pháp. May thay A Minh không trực tiếp rơi vào vòng vây của giặc, cũng may đây là rừng núi, càng may mắn hơn đây là bộ binh, chứ không phải là một đoàn kỵ binh ở trên thảo nguyên. Tuy có một chuyện ngoài ý muốn đó là tốc độ rượt đuổi của đoàn bộ binh này dường như có chút khiến người ta phải kinh ngạc nhưng cuối cùng A Minh vẫn chạy thoát thành công. Tất nhiên, cũng có những lý do khiến bên kia dường như không quyết tâm bắt giữ mình. Ở bên cạnh một con suối đã đóng băng, A Minh dùng móng tay chọc thủng mặt băng, lấy mũi tên và con dao đâm trên lưng mình xuống, sau đó dùng nước suối rửa sạch vết thương. Mặt Cahill đã tái mét, nằm bò một bên, hắn đã kiệt sức, trong ánh mắt không còn gì để luyến tiếc. Khụ, A Minh ho khan một tiếng, thử khôi phục một số vị trí quan trọng trên cơ thể, vết thương còn lại có thể từ từ. Quan trọng là không ảnh hưởng tới sự di chuyển của hắn. Đứng dậy, quay đầu nhìn lướt qua một cái, phía sau không có lính đuổi theo. Ta suýt chút nữa đã giết được hắn. A Minh tự lẩm bẩm một mình. Chỉ thiếu một chút nữa, thống soái tiền tuyến của sở quốc phía đối diện đã chết trong tay ta rồi. Cahill đã không còn một giọt máu, ánh mắt bắt đầu ngưng tụ. Cực kỳ suy yếu nói, đa tạ, sự nhân từ của A Minh đại nhân. Đây không phải là chế giễu, Cahill còn chưa to gan đến mức đấy. Nếu lúc đấy cấp bậc cấm chú cao hơn một chút, phạm vi lớn hơn một chút, hút nhiều máu hơn một chút, thậm chí là ngay từ đầu hút đến mức Cahill bị nổ tung để đổi lấy một đòn mạnh nhất thì Niên Nhiêu có lẽ đã chết rồi. Tuy nhiên, cũng không có gì phải hối hận cả, lúc đó không lựa chọn như vậy đó là sự nắm chắc của A Minh, so với việc giết chết Niên Nhiêu, hắn càng muốn giữ lại túi máu của mình lâu hơn một chút, không nỡ mất đi nó. Điều quan trọng nhất là hắn lại không biết có một đoàn binh mã đang ẩn nấp ở phía sau sườn núi. Hắn ở đó đào mộ tìm rượu uống đã là chuyện rất hoang đường rồi. Niên Nhiêu hạ lệnh không được tự ý hành động khiến thuộc hạ của hắn thực sự chấp hành nghiêm minh lại là chuyện hoang đường của hoang đường. Trên đời này có rất nhiều chuyện đáng tiếc. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. A Minh cúi người, cổng Cahill lên, túi máu tạm thời vô dụng rồi, phải mất nhiều thời gian để bồi dưỡng lại. Cahill thì thào, rượu, hắn vẫn còn đang tiếc nuối vì đóng vào rượu hoa đào đấy. Cũng đúng, không tiếc rượu thì còn có thể tiếc cái gì nữa. Tiếc nuối vì khi bỏ chạy mà không thèm để ý đám người Quách Đông vẫn đang ở đấy. Tướng quân, không đuổi kịp hắn, thân pháp của đối phương rất quỷ dị, không giống người mà giống yêu thú biến thành hơn. Yêu thú? Niên Nhiêu lắc đầu. Ta chưa từng nhìn thấy con yêu thú nào lợi hại như vậy. Ha ha ha. Khác với việc Yến quốc chỉ nuôi dưỡng yêu thú tỳ hưu, sở quốc ta lại càng chú trọng hơn việc thuần dưỡng yêu thú, hiểu biết cũng nhiều hơn. Thôi bỏ đi, không thể trì hoãn vì hắn được, lập tức xuống núi, thật không dễ dàng gì mới vất vả ẩn nấp ở đây, không thể lãng phí cơ hội này được. Truyền lệnh xuống, bảo mọi người lấy khí thế khi leo núi để cho quân Yến mở to mắt ra nhìn xem chúng ta có thể chạy bằng hai chân nhanh như thế nào. Đại tướng quân có lệnh, toàn tốc xông lên. Đại tướng quân có lệnh, toàn tốc xông lên. Các binh lính bắt đầu chạy nhanh. Tư thế chạy của bọn họ trông rất phô trương, hơn nữa màu da và ngoại hình của bọn họ cũng rất khác so với người Sở trong truyền thống. Người Sở quốc thực chất có nét mặt truyền thống của người Hạ, nhưng rõ ràng những người này lại không phải. Ngoài ra, bọn họ cũng không có kiểu tóc mà người Sở chú trọng nhất, rất nhiều người còn cạo trọc đầu nữa. Đây không phải là một đội quân của quân Sở, nghiêm khắc mà nói. Đây không phải là đội quân Sở quốc do người Sở nghiêm túc tổ chức, mà là nhóm binh mã do một tộc người Tang nào đó hợp thành. Chương 2018, niên khốn kiếp nơi sinh sống cuối cùng của tộc người Tang chính một vùng khỉ ho cò gáy trên Sở quốc, sau khi Nhiếp Chính Vương lên nắm quyền, cùng với việc Ngũ Hoàng tử dẫn theo Huyện Ngô Đồng quy thuận triều đình, cộng thêm các chính sách hàng loạt của Nhiếp Chính Vương. Giữa người Sở quốc và bộ tộc người Tang đã bắt đầu thực hiện nhanh chóng một kiểu hòa hợp có thể là chủ động hoặc bị động. triều đình cũng bắt đầu kêu gọi càng ngày càng nhiều các dũng sĩ bộ tộc người Tang tiến vào hàng ngũ quân đội. Lúc trước, người Càn cũng đã từng làm như thế này. Năm đó Trịnh Hầu Gia cũng từng thấy một đoàn thổ binh mà người Càn điều động tới, những thổ binh đó cũng đi nhanh như bay, chiến đấu dũng cảm, liều lĩnh. Người Càn cũng rất thích dùng thổ binh khi dập tắt các cuộc nổi loạn ở địa phương. Nhưng trên chiến trường của một cường quốc thực sự, những khuyết điểm của thổ binh như thiếu sự chỉ huy, dễ bị dẫn đầu sẽ hoàn toàn bị bại lộ. Khi Trịnh Hầu Gia mới bắt đầu lập nghiệp, cũng quét sạch được một lớp người nhờ vào đoàn thổ binh này của Càn Quốc. Nhưng rõ ràng là đội Sơn Địa Binh do người Tang lập nên này của Niên Nhiêu đã được đích thân hắn ta huấn luyện. Tương đương với việc những khuyết điểm đó đã được bù đắp và ưu thế của bọn họ cũng có thể phát huy tối đa. Thực ra, trong khu vực trinh sát thám mã thực thụ của quân Yến và quân Sở đánh nhau, vùng núi Thượng Cốc huyện và Vị Hà này có vẻ yên bình hơn rất nhiều bởi vì Trịnh Hầu Gia đã từng đích thân đi qua đây. Với số lượng người ít hơn thì có thể đi qua, nhưng nếu là đoàn binh mã quy mô lớn về cơ bản là không thể đi qua đây, bởi vì cho dù là ngựa chiến hay là con lừa, khi trèo đèo lội suối chắc chắn cũng sẽ mệt. Đồng thời, nếu đại quân đi từ đây dù có đi ra được thì đội hậu cần cũng không kịp tiếp tế. Chương 2020, hắn thành công làm ta tức giận, người mù đứng phía sau hắn. Tổn thất thế nào? Không lớn lắm. Trịnh Phàm gật đầu. Thực ra, lúc trước số lương thảo dự trữ ở đây rất nhiều, nhưng bởi vì đoạn đường phía đường vẫn chưa sửa xong, khi tuyết rơi rất dễ tắc nghẽn, đường lại khó đi, nên dễ gây ra việc tồn động ở đây. Trong trận trước, vào thời điểm tồn động nghiêm trọng nhất, gần 1 vạn dân chúng và phần lớn lương thảo do các tướng trong quân trại vận chuyển đến trấn Nam Quan đều mắc kẹt tại đây. Trịnh Hầu Gia nói, đã mở to mắt rồi. Lúc trước đều là ta đốt thức ăn của người ta, chặt đường sống của họ, bây giờ thì hay rồi, bị người ta dạy dỗ ngược lại. Người mù gật đầu, nói, thực ra, người tiếc nuối lớn nhất nhất hẳn là Niên Nghiêu, trinh thám của quân Sở có lẽ đã thăm dò được tình hình ở đây từ lâu rồi, nhưng khi Niên Nghiêu tới đây, lại không hề thấy đống lương thảo nhiều như núi kia đâu. Bởi vì, hành động của Bình Tây Hầu Phủ trong trận chiến này thực sự quá hiệu quả. Cũng giống như việc Trịnh Hầu Gia nói muốn đánh. À không, là Trịnh Hầu Gia còn chưa nói sẽ đánh. Mà những người dưới trướng đã chuẩn bị xong xuôi hết thảy rồi. Những thứ quân giới, lương thảo cần thiết đều được vận chuyển tới tiền tuyến ở trấn Nam Quan từ trước rồi, sau khi Trịnh Hầu Gia chính thức hạ lệnh, mới điều động một lượng lớn dân chúng, thực ra chỉ để làm dự bị. Vì vậy, sau khi Công Tôn Chí phát hiện ra đội quân Sở này đã sớm chạy thoát khỏi vòng vây mà mình đã thiết lập sẵn, cũng không lập tức nghĩ tới chỗ này. Bởi vì ở đây đã chuyển thành trạm trung chuyển chứ không còn là kho dự trữ lương thực nữa. Quân Sở đi về hướng nào? Trịnh Hầu Gia hỏi. Về hướng Tây rồi. Phụng Tân Thành. Hẳn là hướng đấy. Cho nên, muốn đi gõ cửa không? Trịnh Phàm hỏi. Trịnh Hầu Gia không tin chỉ với mấy tên quân Sở này mà có thể đánh vào Phụng Tân Thành được, mặc dù trong nhà không có người, nhưng cũng chưa tới mức vườn không nhà trống như vậy. Kể cả là Niên Nghiêu dẫn đầu. Tất nhiên, chỉ cần quân Sở chạy tới phía dưới Phụng Tân Thành diễu võ Dương Oai, cũng đủ làm mất mặt Bình Tây Hầu Gia hắn rồi. Điều này cũng giống như việc bọn người giả nhân chạy tới chăn ngựa trước cửa trấn Bắc Hầu Phủ vậy. Chủ thường. Lúc này, Tứ Nương đi tới. Dưới cái lều kia, ngài có thể tới xem một chút. Trịnh Phàm đi qua. Người mù cũng tò mò hỏi Tứ Nương, cái gì vậy? Tự ngươi không biết nhìn à? Ta mù mà. Bây giờ tâm trạng chủ thường không tốt. Tứ Nương nhắc nhở. Có nghĩa là, đừng nói năng thoải mái quá vào lúc này. Người mù không cho là đúng, nói, tự chủ thường có thể điều chỉnh được. Về điểm này, người mù rất tự tin về chủ thường nhà mình. Nhưng mà, bị đánh một trận bất ngờ, Niên Nhiêu có lẽ vẫn đang ở phía Tây Tấn Địa. Đã phái binh lính đuổi theo, là đệ tử thân truyền của Điền Vô Kính. Làm sao có thể không chịu nổi một chút thiệt thòi này cơ chứ? Thế nhưng sau khi đi vào lều, nhìn thấy một đống vò rượu kia, vẻ mặt thoải mái của người mù lập tức biến mất, bắt đầu trở nên ngưng trọng, đồng thời dùng tinh thần lực truyền âm cho Tứ Nương, ngươi không nên nói cho chủ thượng về phát hiện ở đây. Tại sao? Sẽ xảy ra chuyện, người chết và người chết không giống nhau. Hắn đáng đời. Tứ Nương nói. Nói thì nói như vậy, nhưng lúc này, Trịnh Phàm từ trong lều bước ra, hỏi. A Minh đã theo kịp chưa? Tới rồi. Tứ nương đáp lời. Một cận binh đi gọi A Minh. Trạng thái của A Minh không tốt lắm, sắc mặt tái nhợt, nhưng khóe miệng vẫn mang theo ý cười. Trước đó hắn đã báo cáo rằng hắn suýt chút nữa thì giết được Niên Nhiêu, chỉ thiếu một chút. Chủ thượng, ngài tìm ta. Trịnh Phàm đưa tay chỉ vào túp lều phía sau, nói, rượu của ngươi ở đây. A Minh liếc qua đóng vào rượu rồi gật đầu, bước qua, nhưng khi sắp đến gần, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, bởi vì hắn ngửi được một mùi hương rất quen thuộc. Hắn mở nắp vào rượu, có một thi thể đang ngâm bên trong, nói chính xác là một nhân trư, còn gọi là nhân côn, chặt đứt tứ chi, móc hai mắt, cắt lưỡi, cắt mũi, chọc điếc lỗ tai. Một nhân trư thực thụ, sau khi làm xong có thể sống được mấy ngày, nhưng những người này, làm khá cẩu thả, chắc chắn là bị cưỡng ép để làm ra, đã chết từ lâu rồi. Mở một đống vò rượu ra, những thi thể này còn mặc áo giáp của quân đội Yến quốc, trong số đó có một người là tướng quân trấn thủ ở đây. Hai mắt A Minh đỏ bừng, không phải vì đau lòng, cũng không phải vì buồn bã, mà là tức giận. Ngươi giết người của ta, ta giết người của ngươi là chuyện bình thường trên chiến trường, nhưng loại này còn dám bỏ vào vò rượu. Chương 2021, không đánh phụng Tân Trịnh Phàm quay lưng lại. Niên Nhiêu muốn làm ta tức giận. Dừng một lát. Trịnh Hầu Gia nói tiếp. Hắn thành công rồi. A Minh ngồi trên mặt đất, cảnh vật xung quanh đã bị phá cho tan tành. Người mù giấu quả cam trong tay, đi tới, tự bóc ăn. A Minh ngẩng đầu lên nhìn người mù. Người mù giơ tay ra chỉ xuống đất, nói, không ngại bẩn sao? Không phải người trong huyết tộc đều mắc bệnh sạch sẽ sao? A Minh không trả lời. Người mù bước qua, dùng đầu gối chọc nhẹ vào lưng A Minh. Được rồi, được rồi. Chủ thượng đâu? Đi về rồi. Về Phụng Tân. Về trấn Nam Quan rồi, Công Tôn Chí đã đuổi theo phía Tây, Cung Vọng cũng nhận được lệnh đi rồi, không có chuyện gì lớn. Ít nhất, Phụng Tân Thành sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Bây giờ ta rất không muốn nói chuyện với ngươi. A Minh nói. Ta không chấp nhận, ta rất dễ nói chuyện đấy. A Minh gật đầu, nói. Nếu ta nói chuyện với ngươi thêm một lần, khoảng cách ta giết được Niên Nhiêu lại xa hơn một chút, ngươi sẽ nói ta giống mụ Tường Lâm. Ta sẽ không nói như vậy. Ngươi sẽ nghĩ như vậy. Đúng. Nếu ta nói với ngươi bây giờ ta muốn đi ám sát Niên Nhiêu, ngươi sẽ lại nói ta bốc đồng, máu tràn lên não. Bây giờ ngươi vẫn rất yếu. Người mù an ủi nói. Ngươi không thể hiểu được. Nhưng ta có thể đồng cảm về mặt lý trí. Chủ thượng tức giận là bởi vì ngài ấy thấy Niên Nhiêu khinh thường mình, cộng với việc hắn cố tình tìm chết. Còn ngươi, ngươi không hề để ý những người này, ngươi chỉ quan tâm những vò rượu và nhân trư. Thực ra, người Niên Nhiêu muốn chọc tức là chủ thượng. Chứ không phải ngươi. Có thể là trong mắt hắn, ngươi chỉ là một con yêu quái suýt chút nữa giết được hắn. Ý ngươi là, ta đang tự mình tức giận. Nếu tức giận mà còn muốn lý trí thì thế gian này yên bình quá rồi. Hắn đụng vào lửa giận của ngươi, ngươi tức giận, ta hiểu. Cũng giống như có nhiều nơi trên thế gian này vẫn còn tập tục dìm chết trẻ sơ sinh, những hành động vứt bỏ, ngược đãi lại càng nhiều hơn, ma hoàng cũng không quan tâm. Nhưng nếu ở trước mặt ma hoàng, A Minh đứng dậy. Đi đâu thế? Nói chuyện với ngươi thật nhàm chán. Ngươi coi như là đang tự thuật đi, phân tích tâm trạng của ta cho ai nghe hả? Đôi khi bản thân lại không hiểu mình đang nghĩ gì. Chỉ biết chìm đắm trong cảm xúc theo bản năng. Ngươi tránh ra đi. Ta tránh cũng được, ngươi muốn đi đâu? Ta không khuyến khích ngươi đơn thương độc mã đi tìm Niên Nhiêu. Đầu tiên, đã có người đuổi theo hắn về phía Tây rồi. Đuổi kịp thì đuổi kịp, không đuổi kịp thì không đuổi kịp thôi. Cũng giống như lần trước trên sông Vọng Giang, chủ thượng vừa hay gặp được một đôi phu thê cao thủ trong giang hồ, nhàn rỗi không có việc gì làm liền đi ám sát. Nhưng ngươi cũng đã bỏ lỡ cơ hội đó. Ngươi câm miệng đi. A Minh đưa tay cản chiếc xe đang đẩy thi thể, ra hiệu bảo người lính đẩy xe rời đi, người đó sau khi đáp dạ liền rời đi. A Minh lập tức đẩy thi thể vào một cái lều, xếp ngay ngắn ở đó, sau khi xác nhận thân phận, sẽ được hỏa thiêu, người nhà bọn họ cho dù là dân thường hay là phụ binh đều sẽ nhận được đền bù xứng đáng. Người mù đi vào theo. A Minh cúi đầu, cắn một phát lên cổ của thi thể trước mặt. không phải người mới chết, nếu để lâu hơn cho dù chỉ là nửa ngày thì mùi vị cũng sẽ rất tệ. Người mù chưa từng uống máu, nhưng trước đây hắn đã từng nghe A Minh lải nhải bàn về máu rất nhiều. Làm gì thế? Sớm hồi phục. A Minh ngẩng đầu lên trả lời. Trước tiên dùng máu của bọn họ khôi phục một chút, cuối cùng, báo thù cho bọn họ. Ngươi không cần giải thích với ta chuyện này. Sợ ngươi mách với chủ thượng. Không phải ta mách. Vậy thì ai? Được rồi, là ta. Người mù lắc đầu, ngươi nghỉ ngơi đi, đánh trận xong rồi tự trở về trấn Nam Quan. A Minh không trả lời, đổi thi thể khác cắn xuống. Người mù bước ra khỏi lều, lại móc ra một quả cam, vừa đi vừa bóc. Chủ thượng. Lương Trình bước vào trại. Niên Nhiêu chạy về phía tây rồi. Thuộc hạ đã rõ. Bây giờ ta không được tỉnh táo, vì vậy kế tiếp ta nói cái gì ngươi hãy nghe cái đấy, nhưng cuối cùng ngươi phải tự quyết định. Thuộc hạ đã hiểu. Ta cảm thấy Niên Nhiêu sẽ không chọn đánh Phụng Tân Thành, cho dù hắn điên rồi cũng sẽ không, nhưng ta cũng nghĩ rằng Cung Vọng và Công Tôn Chí sẽ không thể bắt nổi hắn ta. Chương 2022, suy đoán Trịnh Phàm đứng lên, đi tới Sa Bàn, Cung Vọng và Công Tôn Chí chắc chắn sẽ chọn hướng Phụng Tân Thành phối hợp tác chiến để bắt giữ, đây là một tính toán chính trị chính xác. Bất kể Niên Nhiêu có chạy thẳng tới Phụng Tân Thành hay không, hai tướng này nhất định sẽ xác nhận sự an toàn của Phụng Tân Thành và vùng bên ngoài đó trước tiên. Ngôi làng bị thiêu đó trước kia là nơi cất giữ lương thực, điều này chứng tỏ rằng Niên Nhiêu rất quen thuộc với Tấn Đông. Mặc dù tình báo có chút vấn đề nhưng cũng không có gì lạ, hắn chỉ dẫn theo mấy người mạo hiểm vượt núi băng đèo tới đây. Mục đích rất rõ ràng, chính là muốn ngăn cản cuộc chinh phạt lần này của chúng ta. Trịnh Phàm dùng hai tay xoa mặt. Tiếp tục đi về phía Tây, cũng là để thu hút binh mã của ta trở lại cứu giúp, nếu ta là hắn, ta nhất định sẽ đi qua sườn núi phía Nam để đảm bảo có thể lẫn vào núi bất cứ lúc nào, cố gắng tránh cho quân mình bị bao vây. Thực ra, thậm chí trong lòng ta còn nghĩ rằng, ta sẽ không quan tâm hắn, không cử binh mã trở về, để hắn lang thang một mình ở Tấn Đông. Lương Trình đứng ở đó yên lặng nghe. Không được, Trịnh Phàm lắc đầu, nói, bây giờ ngươi thử nói suy nghĩ của ngươi xem. Ta không thể để ý quá nhiều đến hắn, nếu không cho dù là nghĩ như thế nào, đều sẽ bị hắn ảnh hưởng. Lương Trình gật đầu, nói, chủ thượng, hành động này của Niên Nhiêu thực ra rất giống phong cách lúc trước của chúng ta. Khi lập nghiệp ở Thúy Liễu Bảo, khi phát triển ở Thịnh Lạc Thành, khi làm giàu ở Tuyết Hải Quan, đều là binh lính ra tay tàn nhẫn, đơn độc tiến sâu vào. Hiếm được một lần định, lấy thế ép người chân chính, kết quả là phải đối mặt với chính mình lúc trước. Vấn đề lớn nhất bây giờ là ngay khi Niên Nhiêu xuất hiện ở Tấn Địa. Nếu theo kế hoạch ban đầu của chúng ta, liệu quân chủ lực của Sở Quốc ở phía nam sông Ngụy liệu có dám chủ động vượt sông tiến lên phía bắc đánh vào Thượng Cốc huyện không? Trịnh Phàm gật đầu, nói, đây là vấn đề tồn tại khi chúng ta xây dựng chiến thuật trước đó, chúng ta quá chú trọng vào suy nghĩ của tướng soái đối thủ, tuy lúc hai quân giao chiến, nhất định phải đặt tính cách tướng lĩnh của đối thủ lên hàng đầu, nhưng bây giờ, chủ tướng bọn họ không ở đó, kế hoạch của chúng ta chắc chắn sẽ phải đối mặt với cục diện thất bại hoàn toàn. Thuộc hạ suy nghĩ không chu toàn. Không, không phải lỗi của ngươi, lúc đó ta cũng thấy chiến lược của ngươi rất tốt, cũng rất phù hợp với sở thích của ta, nhưng vấn đề bây giờ là, ban đầu dự kiến chúng ta sẽ ra tay trước, kết quả bây giờ lại để Niên Nhiêu phỏng tay trên. Quân sở ở bên kia bờ, Vị Hà, Thượng Cốc huyện, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Chủ thượng, thuộc hạ có một suy đoán trong lòng. Ồ! Lương Trình tới trước Sa Bàn, nói, thực ra, hai quân đối chiến cũng giống như đánh cờ, chẳng qua là thực thực hư hư, hai bên đều đang suy đoán lẫn nhau. Trong một số chuyện, chúng ta đều ngang bằng. Lần này, chúng ta đang dùng chính sức mạnh, binh mã, đồ dự trữ, dân chúng, về của Tấn Đông để đánh Sở, đều là của chúng ta. Muốn huy động cả một đất nước, đây là một công trình rất lớn, có lẽ Sở Quốc cũng không huy động toàn bộ, cho dù bọn chúng có thể chuẩn bị ngay từ đầu, nhưng nếu chưa tới mức vận bất đắc dĩ, thì vị nhiếp chính vương kia cũng sẽ không phát động chiến tranh đất nước thực sự. Nói cách khác, quân bài trong tay chúng ta và Niên Nhiêu đều rất rõ ràng. Đội binh Mã Sơn Địa tinh nhuệ do nhóm người người tan tạo thành của Niên Nhiêu là kỳ chiêu, nhưng vẫn trong phạm vị có thể chấp nhận được. Vấn đề mà chúng ta sẽ phải đối mặt cũng là vấn đề mà hắn phải đối mặt, binh mã của chúng ta không đủ, mà quân sở đang gặp bất lợi tổng thể sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng hơn. Chúng ta có thể tiến xuống phía nam mọi lúc, đột phá, vu hồi, đã thảo cốc đều không sao cả, nhưng bọn họ, chẳng hạn như lần này, thực ra đã là giới hạn của bọn họ rồi. Mục đích làm như vậy là gì? A Trình, ta vừa định xông ra, ngươi lại cản ta lại. Lương Trình chỉ vào trấn Nam Quan trên sa bàn, lại từ trấn Nam Quan men theo sườn núi đi về phía tây. Hắn cứ bất chấp xông vào như vậy. Ta không tin Niên Nhiêu hắn không sợ chết. Vừa nãy không phải ta đã nói rồi sao? Không, chủ thượng, ngài thử loại bỏ sự ảnh hưởng mà Niên Nhiêu cố tình gây ra cho ngài, có lẽ đây có thể là mục đích của hắn, chúng ta phải nhìn cẩn thận, hơn nữa phải dũng cảm nhìn. Nếu hắn đã tiến vào, chắc chắn sẽ nghĩ cách để trở ra, mà còn phải trở ra an toàn. Cuối cùng, chạy một vòng lớn như vậy, chắc chắn sẽ không để thành công cốc, hắn sẽ tiện tay giành được chỗ tốt, mà chỗ tốt này đáng để hắn vất vả chạy một chuyến. Ánh mắt Trịnh Phàm rơi vào sa bàn. Hắn tin lời của Lương Trình, vẫn luôn tin tưởng, thực ra, khả năng dẫn binh đánh trận của Lương Trình không hề thua kém Lão Điền. Hắn muốn trở về, không thể sẽ quay lại, ha. Chương 2023, cách thứ hai Trịnh Hầu Gia đưa tay chỉ vào Mông Sơn. Phía nam Mông Sơn là địa bàn của nhà họ Phạm, mà Phạm Gia đã nguyện trung thành với Yến quốc, cũng chính là cái đinh mà quân Yến đóng trên lãnh thổ Sở quốc. Hắn muốn diệt Phạm Gia. Trịnh Phàm đột nhiên cười tiếp, khẽ cau mày, nói. Cũng quá, không thể tin được, hắn chỉ mấy người này mà thôi. Chủ thượng, lúc chúng ta lần đầu tiên tấn công vào thành Miên Châu vào năm đó mới có mấy người chứ? Lúc chúng ta chiếm được Tuyết Hải Quan, vẻ mặt của Cẩu Mặc Ly cũng là vẻ không thể tin nổi. Khi Nhiếp Chính Vương của Sở quốc đứng trên tường thành nhìn thấy cờ quân của chúng ta, vẻ mặt hẳn cũng là rất khó tin. Lúc trước thuộc hạ đã từng cùng công chúa và tam phu nhân đi qua địa bàn của Phạm Gia, Phạm Chính Văn là một lão hồ ly, có thể không tinh thông đánh trận nhưng lại rất biết làm thế nào để bảo vệ được cả nhà. Thành của Phạm Gia được xây dựng bên cạnh Mông Sơn, là một hệ thống dễ phòng thủ, khó tấn công. Đồng thời, nhóm người của Quốc Bội Lạc cũng đã mở một tấm chắn cực lớn cho Phạm Gia, tương đương với một vùng đệm, một khi quân sở muốn tấn công, Phạm Gia sẽ có thể nhận được cảnh báo trước. Nếu cố thủ chờ đợi cứu viện, vậy thì sẽ rất khó gặm, trước không tính đến chết bao nhiêu người, lãng phí bao nhiêu thời gian, hầu phủ chúng ta cũng không thể thờ ơ, lúc đầu chủ thượng sắp xếp cho Kim Thuật Khả trấn thủ trấn Nam Quan không phải đã giao cho hắn một nhiệm vụ sao, một khi quân sở chuẩn bị ra tay với Phạm Gia, Kim Thuật Khả có thể tự quyết định dẫn binh rời Thượng Cốc huyện tiến vào Sở quốc để phối hợp tác chiến. A Trình, ta tin vào phán đoán của ngươi. Trịnh Hầu Gia vỗ ngực. Nhưng ta vẫn thấy rất đùa giỡn. Chủ thượng, thuộc hạ thấy Niên Nhiêu chắc chắn có tiếp viện ở Mông Sơn. Khi đã chuẩn bị ra tay, thủy quân giỏi nhất Sở quốc sẽ men theo bờ sông tiến lên phía bắc, một là để tiếp ứng cho tướng quân Niên Nhiêu, hai là khống chế Phạm Gia. Sau đó, Niên Nhiêu dựa vào đoàn dị binh này, phối hợp với đội tiếp viện hắn đã chuẩn bị, đánh bất ngờ từ Mông Sơn phía sau Phạm Gia, nơi mà phòng thủ lỏng lẻo nhất, cũng là nơi mà Phạm Gia yên tâm nhất. Chủ thượng còn nhớ không, lúc đầu khi ngài đánh một trận huyết chiến với vị trụ quốc của Sở quốc kia, Kim Thuật Khả cũng dẫn theo một đội dị binh ít như vậy, cuối cùng lại có thể đảo ngược cục diện trên chiến trường. Dừng, những điều ngươi nói, ta đều hiểu, ý của ta là, ha ha, Trịnh Hầu Gia liếm môi. Càng là những chuyện như trò đùa, trước mặt cao thủ lại càng có thể là thật. Chủ thượng anh minh, lời nịnh nọt của ngươi cũng cứng nhắc như con người ngươi vậy. Vì vậy, tiếp theo, ngài thấy nên làm thế nào? Cứu Phạm Gia. Dù sao cũng là người thân của Tiểu Lục Tử, không thể thấy chết mà không cứu. Trịnh Hầu Gia nói. Có hai cách cứu. Lương Trình nói. Trước tiên nói về cách bị loại trừ đi. Trịnh Hầu Gia nói. Lấy danh nghĩa của Hầu Phủ gửi công văn cho Triều Đình, Vĩnh Đô, Thủy Quân Vọng Giang, yêu cầu bọn họ tham gia hỗ trợ. Điều thêm đội của Lý Phú Thắng tiến vào Tấn Đông để phối hợp tác chiến, đội của ta sẽ bày trận thế trên Vị Hà để giả vờ tấn công, đồng thời, chia lính ra đi tới Mông Sơn tiếp ứng và hỗ trợ cho Phạm Gia. Khuyết điểm thì sao? Trịnh Phàm hỏi. Chiến thuật tiếp dầu hiệu quả rất chậm, quan trọng nhất là, Sau khi cuộc chiến dẹp Sở kết thúc, thuyền chiến của thủy quân ở Vọng Giang bị hư hại rất nhiều, có lẽ bây giờ vẫn chưa khôi phục được. Tỷ lệ chiến thắng của thủy quân khi đối chiến chính diện với quân Sở là rất thấp, hơn nữa còn phải trông cậy vào Phạm Gia để tạo nên kỳ tích, Phạm Chính Văn chỉ huy thỏa đánh, cố thủ chờ cứu viện. Dù sao thì trừ khi Công Tôn Chí có thể đánh chặn Niên Nghiêu thành công, nếu không, Niên Nghiêu sẽ giành ra tay trước, chúng ta chỉ có thể đối phó từng bước bị động. Được, ta biết rồi, cho nên ta sẽ trực tiếp loại trừ đề nghị này. Chủ thượng anh minh. Trịnh Hầu Gia lắc đầu, nói, ta không thích đặt hy vọng tạo nên kỳ tích này cho người khác, ta thà tự mình chà một cây đèn rách. Xuất hiện pháo hoa kỳ tích hay không cũng chả sao, ít nhất cũng là tự mình chơi đến chết, chết rồi cũng không thiệt gì cả. Chủ thượng anh minh. Vậy chúng ta chọn cách thứ hai đi. Thuộc hạ tuân mệnh. Ấy, A Trình, ngươi không sợ ta đang giả vờ sao, cũng không nói thẳng một chút ư. Thuộc hạ tin chủ thượng. Ta vẫn là nói ra vậy. Mời chủ thượng. Chương 2024, Bình Tây Hầu Gia thật hay giả? Trịnh Phạm giơ tay chỉ lên sa bàn, từ Thượng Cốc huyện chuyển đến Vị Hà, rồi lại từ Vị Hà chuyển xuống phía Tây, đồng thời, nói, trong lần triển khai ban đầu, Kim Thuật Khả sẽ dẫn một đoàn phụ binh vượt Vị Hà xuôi về phía Tây để cầu hòa Phạm Gia xin tiếp viện. Nhưng bây giờ thay đổi rồi, 2 vạn binh mã lúc đầu, đổi thành 5 vạn, lúc đầu giả vờ tiến công chuyển thành tấn công trực tiếp, Kim Thuật Khả chỉ huy một đường của lúc đầu, bây giờ đổi thành bản hầu đích thân dẫn quân. Ngươi làm chủ tướng, Kim Thuật Khả và Cẩu Mạc Ly làm phó tướng. Lương Trình chắp tay nói. Chủ thượng anh minh. Niên Nghiêu hắn muốn nhanh, binh lính bộ tộc người tan chạy đường núi rất trơn tru. Chúng ta cũng muốn nhanh chóng, móng sắt lao thẳng về phía trước, không cần đường tắt, bỏ qua 2 cánh, thử xem ai chạy nhanh hơn. Niên Nghiêu hắn lại dám mượn đường tắt tấn địa chúng ta để vào Phạm Gia. Vậy chúng ta dứt khoát mượn đường Sở quốc hắn để cứu viện cho Phạm Gia. Không, ta muốn bức chết Niên Nghiêu trong thành nhà họ Phạm. Đây là một cuộc đánh cược lớn. Lương Trình nhắc nhở. Một khi xảy ra sai sót, thuộc hạ thề chết sẽ bảo vệ chủ thượng bình an vô sự trở về. Nhưng những tinh hoa mà hầu phủ chúng ta tích góp được cũng sẽ bị thiêu rụi. Người khác đều bị bắt nạt đến sức đầu mẻ trán rồi, chúng ta còn có thể sợ sao? Niên đại tướng quân muốn dạy ta cách đánh trận như thế nào, mặc dù là cố ý chọc tức ta, nhưng trong lòng hắn có lẽ thực sự cho rằng ta không xứng làm đệ tử thân truyền của lão điền. Vậy được, không xứng thì không xứng. Điểm này thuộc hạ cũng nhìn ra được. Ồ, có thể là bởi vì bị A Minh đập vỡ, cũng có thể là cố ý muốn làm vậy, vốn dĩ, cách chắc nhất là Niên Nghiêu nên tiếp tục lặng lẽ di chuyển dọc theo sườn núi. Cho dù bị phát hiện ra cũng phải im lặng, nhanh chóng lên đường. Nhưng hắn không nhịn được hoặc là không muốn nhịn. Theo Niên đại tướng quân, khi đối diện với Tĩnh Nam Vương, hắn sẽ thành thật làm một con rùa rụt đầu chịu đánh. Nhưng khi đối diện với chủ thượng ngài, hắn cảm thấy mình có thể, sau đó sẽ bắt đầu thể hiện. Ha ha! Trịnh Phàm đặt tay lên vai Lương Trình, vỗ nhẹ, không có loại cố ý thể hiện là ân cần đối với thuộc hạ khác như từ trước tới nay, mà chỉ là anh em tốt đơn thuần. Nhưng Niên đại tướng quân chắc chắn sẽ không thể ngờ rằng, ta quả thật là do lão điền chỉ bảo. Nhưng Bình Tây Hầu Gia chỉ huy đánh trận thực thụ từ trước tới nay lại không phải là Bình Tây Hầu Gia chân chính. Tấn địa mất đi một Tĩnh Nam Vương nhưng trong Bình Tây Hầu Phủ của ta còn có một Lương Trình. Sau mấy ngày, Công Tôn Chí dẫn quân tới dưới Phụng Tân Thành, nơi đây đều bình yên vô sự, ngay cả bên ngoài cũng không phải chịu cuộc tập kích nào của bọn quân Sở lén lút kia. Mà ngược lại, người trong thành lại tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc trước sự trở lại đột ngột của đội binh mã vốn đã xuất chinh của nhà mình. Cổng thành ngay lập tức đóng chặt. Công Tôn Chí nhìn thấy cảnh này. Trong lòng rất buồn bực. Mẹ kiếp, đây là tưởng rằng ta muốn tạo phản sao? Nhưng mà, Công Tôn Chí nhanh chóng dẹp bỏ những suy nghĩ rối rắm này, dẫn đoàn thuộc hạ đã mệt mỏi vòng qua Phụng Tân Thành, tiếp tục đuổi theo về phía Tây. Có bao nhiêu người đã chết vì kiệt sức rồi? Bẩm tướng quân, hơn 200 người. Không phải mệt mỏi, mà là kiệt sức không thể đi nổi, đều bị giết sạch, thi thể cũng được xử lý để tránh làm bại lộ hành tung. Niên Nghiêu liếm đôi môi đã khô tới mức nước chảy máu, nói, ồ, quả nhiên, đừng nói súc vật cái gì. Trên đời này, mẹ kiếp, Sức chịu đựng của con người mới là mạnh nhất, tiếp ứng ở phía trước sắp tới chưa? Bẩm tướng quân, tới đoạn rẽ phía trước hẳn là có thể gặp được người của thủy quân. Được, cũng không xa nữa, nói với đám súc vật kia, đi nhanh lên một chút, đợi sau khi có thủy quân tiếp viện, có thể ăn uống nghỉ ngơi trên thuyền, đến phạm thành nhà giàu nhất đại sở, bổn tướng quân sẽ cho bọn họ vàng bạc châu báu, mỹ nhân đầy đủ. Dạ. Niên đại tướng quân ưỡn ngực, quay đầu lại nhìn, quân yến truy đuổi ban đầu quả nhiên đã chia ra đuổi tới Phụng Tân Thành. Điều này cũng giảm bớt rất nhiều áp lực cho bản thân. Niên đại tướng quân vương người, tay trái xoa eo, nói, niên đại rùa đen, ha ha, trên đời này chỉ có vương gia mới có thể coi lão niên ta là nô tài, cũng chỉ có tỉnh Nam Vương mới có thể coi lão niên ta là con rùa đen. Còn họ Trịnh kia, một chiêu này của lão tử, ngươi không ngờ tới đúng không?